quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61. Chương 61 không xứng làm mẹ người đáng tiếc chính là Nam Hải xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề. Hắn cùng muội muội tuổi đều quá nhỏ. Nếu là đại nhân, một hồi nho nhỏ cảm mạo, một hồi bình thường sốt cao cũng không tính cái gì. Nhưng đối với nhận hết đòn hiểm cùng tinh thần tra tấn bọn họ, loại này thân thể thượng yếu ớt, đủ để muốn bọn họ mệnh. Mụ mụ, mụ mụ, ta cầu xin ngài cứu cứu bé, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi cứu cứu bé đi, bé mau không được a. Nam Hải quỳ trên mặt đất, đầu khái ra huyết, nhưng lại cũng không thể dao động trước mặt lạnh nhạt ác độc nữ nhân. Hắn biết, dưỡng mẫu hận không thể hắn cùng muội muội lập tức từ trên thế giới này biến mất. Nhưng dù vậy, lấy hắn tình huống hiện tại, duy nhất có thể cầu xin đối tượng, cũng chỉ có trước mặt ác ma. Ngươi tưởng cứu ngươi muội muội có phải hay không? Hành a, cho ngươi tiền, ra ngoài. Nam Hải đoán trước, dưỡng mẫu thế nhưng thật sự từ trong bóp tiền lấy ra tiền. Cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nam Hải mừng rỡ như điên, nhưng dưỡng mẫu kế tiếp nói, lại làm hắn tâm lạnh thành một mảnh. Ngươi chỉ có thể đi cửa sổ, nơi này là 6 tầng. Liếc mắt một cái xem đi xuống. Dưới lầu xe đều chỉ có bàn tay đại, nếu hắn thật sự nhảy, đừng nói lấy tiền cho bé tìm bác sĩ mua thuốc, chính hắn đều là tử lộ một cái. Vì cái gì? Nam Hải đỏ bừng mắt, không tiếng động chất vấn dưỡng mẫu. Hắn căn bản không thể minh bạch, vì cái gì trên thế giới còn có như vậy mẫu thân. Đần độn trở lại trong phòng, hắn ôm trong lòng ngực muội muội, chỉ cảm thấy thiên đều sụp xuống dưới. Ở sau đó, bé liên tục sốt cao bắt đầu nói mê sảng. Nữ nhân rốt cuộc lương tâm phát hiện mang theo bé đi bệnh viện. Nhưng như vậy vừa đi, muội muội liền không còn có trở về. Trở về, chỉ có muội muội linh hồn. Nàng bị thân sinh mẫu thân ngược đãi mà chết. Oán khí tận trời, duy nhất ý niệm chính là báo thù lấy mạng. Cái loại này nữ nhân không xứng làm ta bé tay nhiễm máu tươi. Nam Hải hoàn toàn điên rồi. Mà liền ở hắn ngăn trở muội muội thời điểm, hắn mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kỳ thật hắn ở ngày đầu tiên tan học trở về muốn ngăn cản dưỡng mẫu thương tổn muội muội thời điểm, cũng đã bị ngược đánh chết. Một khi đã như vậy, hắn còn cần cố kỵ cái gì đâu. Hắn biến đổi biện pháp tra tấn dưỡng mẫu, xem nàng từ sợ hãi đến kinh hách, lại đến cuối cùng điên cuồng, mỗi ngày đối với một cái vĩnh viễn giết không chết con nuôi nổi điên. Ở sau đó, nàng bị chính mình nhận được nhi nữ tin người chết mà trước tiên trở về lão công phát hiện bí mật. Khắc khẩu dưới, sai tay đem yêu nhất người giết chết, tiếp theo hỏng mất tự sát, tình cảnh hồi phóng tới này kết thúc, trong phòng mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi không biết muốn nói gì. Thẳng đến thật lâu sau, mới có cái thứ nhất dẫn đầu phản ứng lại đây người mắng đến. Thảo, thật mẹ nó là xúc sinh. Như vậy đã chết quả thực tiện nghi này tôn tử. Mỗi người đều áp không được trong lòng lửa giận, mà trong gương ban đầu những cái đó khủng bố cảnh tượng cũng bởi vậy biến mất. Chỉ còn lại có một cái thanh tú thẹn thùng tiểu Nam Hải. Trong tay nắm một cái nhút nhát sợ sệt tiểu nữ hài. Ruột cừu âm thở dài. Đi ra phía trước, lệ quỷ trên tay có mạng người, liền không thể tiến vào luân hồi. Ta biết, Nam Hải trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Ta muội muội không có, ngươi có thể hay không? Ruột cừu âm gật đầu, có thể, cảm ơn ngươi. Nam Hải duỗi tay đem nữ hải ôm vào trong ngực. Ta bé đặc biệt ngoan, chưa từng có đã làm sai sự, sở hữu không tốt sự tình đều là ta làm đi. Hắn nhắm mắt lại, đem nữ hài đẩy đến ruột cửu âm bên người. Tiếp theo, chính mình đứng ở ruột cửu âm trước mặt, ta có thể hay không tiễn đi bé lúc sau ở biến mất, hắn trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu. Mà lúc này ruột cửu âm trong lòng ngực tiểu nữ hài cũng oa một tiếng khóc ra tới. Ca ca, ca ca, liền như vậy vài tiếng, cho dù là dung tình trong tay kia năm cái tự nhận là con người rắn giỏi thuộc hạ, cũng đều bị khóc vành mắt đỏ hồng. Ruột cừu âm không nói chuyện, duỗi tay sờ sờ tiểu nam hài đầu. Thủ hạ đồng tiền trận biến, chính là một cái loại nhỏ tịnh linh trận. Nữ hài bị hắn đẩy mạnh đi đồng thời, trên người nguyên bản oán khí nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng ở dần dần mà biến đạm mần đi. Không, không đi, ca ca, nàng muốn ra tới, liều mạng hướng nam hài phương hướng đi. Bé nghe lời, đi cực lạc, nơi đó có ba ba, ca ca thực mau liền đi. Ngươi nghe lời, này rõ ràng là gạt người nói. Hắn đã sớm tay nhiễm máu tươi, mất đi vãng sinh cực lạc tư cách. Nói như vậy, chỉ là hy vọng muội muội có thể đi được không tiếc nuối. Mà tiểu nữ hài tuổi tác rốt cuộc quá nhỏ, còn xem không hiểu nam hài thiện ý nói dối. Nghe được ca ca một hồi liền tới, cũng rốt cuộc an tĩnh lại. Tiểu nữ hài thân thể chậm rãi biến đạm, cuối cùng rốt cuộc biến mất. Nam hài nhắm hai mắt đứng ở ruột cừu âm trước mặt, chờ thuộc về chính mình thẩm phán. Lệ quỷ làm bậy, quỷ nói thiên sư có thể cho này hồn phi phách tán. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, bãi ở trước mặt hắn, là một chương trấn hồn phù. Ngươi không giết ta, không, còn có khác án tử yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra. Tỷ như ngươi phía trước thân phận, về ngươi cùng ngươi đời trước dưỡng phụ Uông Trấn Quân sự tình. Ngươi yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta thuyết minh, không sai. Ngươi chỉ sợ muốn cùng chúng ta đi một chuyến, dung tình đồng ý ruột cừu âm cách nói. Nam hài nhìn bọn hắn chằm chằm hai nhìn một hồi, tiếp theo khom lưng nghiêm túc mà nói. Cảm ơn các ngươi, sau đó liền tự nguyện phong vào trấn hồn phù. Xem như cam chịu chính mình cùng Uông Trấn Quân có quan hệ cái này cách nói. Ruột cừu âm cùng dung tình đối diện, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn họ cuối cùng tìm được mấu chốt manh mối. Đi thôi, án tử giải quyết, dung tình mang theo ruột cừu âm trở về đi. Ngoài dự đoán chính là, bọn họ mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến ở dung tình xe bên thủ phó thủ, cùng bị hắn thuyết phục. Đối dung tình có ý kiến mặt khác thuộc hạ, làm cái gì, dung tình cũng không để ý. Tổ trưởng, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi ý tưởng, được đến không ít đồng liêu duy trì. Phó thủ cũng trở nên đúng lý hợp tình lên, dung tình nhìn hắn một hồi. Triệu Sương, ta sẽ không thay đổi ta quyết định, đến nỗi các ngươi, dung tình dừng một chút, nếu các ngươi cũng cùng Triệu Sương một cái ý tưởng. Hiện tại liền có thể đi theo Triệu Sương cùng nhau đi. Ta mang các ngươi ngày đầu tiên liền nói quá. Ta tổ không cần bảo sao hay vậy thị phi chẳng phân biệt ngu xuẩn. Tổ trưởng, chẳng lẽ không phải ngươi thị phi chẳng phân biệt sao? Ngươi rõ ràng biết Sương ca phụ thân năm đó là chết như thế nào? Trong đó một cái thuộc hạ nhịn không được cãi cọ nói. Cho nên liền bởi vì phụ thân hắn đã chết, là có thể đủ tùy tiện bôi nhọ người khác. Như thế nào là bôi nhọ? Sương ca tận mắt nhìn thấy đến còn có giả. Tổ trưởng ngươi như thế nào cũng có thể bị hắn lừa. Vài người khác đều đã bị Triệu Sương tẩy não, ỉ vào lá gan phản bác dung tình. Chúng ta hiện tại còn ở hiện trường, đều trước ít nói vài câu, đợi lát nữa tổ lại nói. Phía trước vào nhà phối hợp ruột cừu âm năm cái thuộc hạ có điểm lo lắng nhìn thoáng qua dung tình. Mới vừa rồi ruột cừu âm đối đãi huynh muội hai thái độ, làm cho bọn họ từ đáy lòng không muốn tin tưởng ruột cừu âm là Triệu Sương nói cái loại này người. Bởi vậy này năm người cũng nhịn không được giúp đỡ cản một chút. Triệu Sương thấy thế, nhịn không được cười lạnh, bao lớn một hồi công phu liền các ngươi đã bị mê mắt. Bất quá cũng bình thường, hắn hơn 10 tuổi thời điểm liền sẽ thông đồng người, đặc biệt là nam nhân. Hiện tại, hắn những lời này còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên khấu ở trên cổ tay cấp đánh gãy. Lại tiếp theo, thật lớn lực lượng đem hắn trực tiếp ngã văng ra ngoài. Hung hăng đánh vào cách đó không xa cửa xe thượng, phanh, một tiếng vang lớn, phía sau lưng truyền đến đau đớn làm hắn rên rỉ ra tiếng. Đến nỗi những người khác cũng tất cả đều bị chấn trụ, im như ve sầu mùa đông, không dám ra tiếng, không hề nghi ngờ, ra tay chính là dung tình. Lại nói tiếp, Dung tình sở dĩ có thể chấn được này băng nhân, trừ bỏ bản thân khí thế bên ngoài, quan trọng nhất chính là thực lực của hắn. Chẳng sợ Dung tình cũng không quản tổ việc phạt, chỉ ở có án tử cùng yêu cầu điều tra thời điểm tìm được bọn họ. Những người này như cũ đối Dung tình tràn ngập kính sợ. Chỉ là loại này kính sợ, ở tư tâm cùng thói quen ảnh hưởng hạ dần dần mà liền thay đổi hương vị. Đặc biệt giống Triệu Xương loại này con khỉ đương đại vương. Thế Dung tình nhìn mấy năm nội vụ, liền thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Này một chút, hắn hoãn lại đây lúc sau, trực tiếp chỉ vào Dung tình mắng. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ta trở về lúc sau nhất định phải hướng về phía trước mặt phản ứng. Dung tình ngươi mẹ nó liền một cái trên danh nghĩa tổ trưởng. Lúc trước nếu không phải La Khâu 12 phải kéo ngươi tiến tổ, đã sớm bị ném phòng thí nghiệm đi. Cái gì Dung gia đại thiếu, người mẹ nó liền người đều không tính, lời này nói xong. Một loại cực kỳ khủng bố cảm giác đột nhiên đem hắn bao phủ. Triệu Xương một cái giật mình, mồ hôi lạnh theo cái trán liền xuống dưới, trái tim giống như bị một con bàn tay to hư cầm. Phảng phất giây tiếp theo là có thể véo bạo, lại tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác cả người đau nhức, chân mềm nhũn, thình thịch liền quỳ gối trên mặt đất, chính quỳ gối Dung tình trước mặt, tiếp theo nói a, ngươi nói Dung Dung thế nào? Ta đều nghe đâu, ruột cửu âm cong lưng cùng Triệu Xương đối diện, hắn khóe môi cười lười biếng, nhưng lại mặc danh làm nhân tâm khẩu hốt hoảng, trong tay càng là không biết khi nào nhéo một cái người gỗ. Một cây ngân châm cứ như vậy không chút để ý cắm ở người gỗ ngực thượng. Mấy năm không thấy ngươi đầu óc càng ngày càng không dùng tốt. Nghĩ không ra ta giúp ngươi hồi ức, Triệu Xương, ngươi còn nhớ rõ ngươi ba chết như thế nào sao? Ruột cửu âm nói trở tay lại là một cây ngân châm đi xuống. Triệu Xương kêu rên một tiếng, đau đầy đất lăn lộn, ngươi thật quá đáng, một cái thiên sư sao lại có thể dùng nguyền rùa. Có người nhận ra ruột cửu âm trong tay cầm đồ vật. Ta vì cái gì không thể dùng. Ruột cửu âm cười lạnh nhìn quanh bốn phía. Đặc thù án kiện điều tra tổ đều có thể chiêu nhất bang lòng lang dạ sói vương bát đản tới bảo hộ. Công dân, ta một cái thiên sư dùng hàng thuật lại tính cái gì? Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ruột cửu âm lời này xem như đem ở đây tất cả mọi người mắng đi vào. Tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng ruột cửu âm lại hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ. Trong tay lại là một cây ngân châm hung hăng chát ở giấy ngẫu nhiên thượng. Hơi đề ra chút âm điệu, ta bôi nhọ các ngươi. Đừng đậu, các ngươi bất quá là ỷ vào Dung Dung ôn nhu liền khi dễ hắn. Còn cái gì cùng nhau vào sinh ra từ 5-6 năm? Quả thực liền mẹ nó là chê cười. Ta khác không hỏi. Ta liền hỏi một chút các ngươi cùng nhau vào sinh ra tử, vì cái gì nửa năm trước án tử các ngươi này đó phế xài đều hảo hảo mà đã trở lại. Chỉ có Dung Dung chân hỏng rồi, ngoặc kép, còn có Dung Dung ra cửa phá án tử, không có thời gian nhìn Dung ra, các ngươi dám nói hắn không có kêu các ngươi đi xem người. Ta có cha quá, Dung Kham ở thành phố B mấy năm trước. Là có người nhìn chằm chằm vào hắn, sau lại bởi vì nhìn chằm chằm hắn người không tới, hắn mới phóng túng chính mình giết chết cách vách kia ra thê tử. Cuối cùng có liên hoàn giết người án, các ngươi dám nói phương diện này không có các ngươi quạt gió thêm cùi. Chết giống nhau trầm mặc, bởi vì ruột cửu âm nói tất cả đều là sự thật. Nhưng mà ruột cửu âm lại không có buông tha bọn họ ý tứ. Kế tiếp nói. Càng thêm tràn ngập châm chọc, các người biết rõ Dung Kham có vấn đề, tiếp mệnh lệnh lại không có đem người xem trọng, Dung Dung ở nước ngoài sinh tử chưa biết, cuối cùng sự tình bùng nổ sở hữu dư luận đều ở trong tối chỉ hắn cái này người thừa kế sơ sẩy. Thậm chí còn có người ngấm ngầm hại người nói Dung Dung ỷ thế hiếp người. Những việc này nhi chẳng lẽ không phải các ngươi khiến cho tới. Một đám liền cảm kích cũng đều không hiểu cự anh, chỉ biết đi theo Dung Dung phía sau tiếp thu hắn che chở. Các ngươi có cái gì tư cách chỉ trích hắn? đến nỗi xử lý nội vụ, kia không phải các ngươi nên làm sao? Các ngươi dựa vào cái gì làm hắn trẻ ở các ngươi trước người chảy qua huyết? Còn phải về tới lúc sau cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Đương toàn thế giới đều là các ngươi thân cha sao? Ruột cừu âm hiếm khi tức giận, Triệu Xương vừa thấy mặt mắng hắn thời điểm, ruột cừu âm vui đùa ầm ĩ hỗn đi qua. Phía trước ở cửa châm ngòi ly gián thời điểm, ruột cừu âm cũng đồng dạng không có phản bác, thậm chí liền ở mới vừa rồi, bọn họ chỉ vào cái mũi mắng ruột cừu âm thời điểm. Hắn đều không có tức giận ý tứ, nhưng hiện tại lại đột nhiên động hỏa khí. Đơn giản là hắn mắng dung tình, không ít người đều đỏ mặt cúi đầu, đến nỗi Triệu Xương càng là bị mắng không nhịn được mặt. Nhưng hắn hận ruột cừu âm, chẳng sợ đắc tội dung tình cũng muốn đem nói ra tới. Toàn thế giới không phải ta thân cha, nhưng ngươi giết ta phụ thân. Đúng vậy, cho nên ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Ruột cừu âm mặt vô biểu tình, ngón tay giữa tiêm cuối cùng một cây ngân châm chát ở người gỗ ngực. Lần này Triệu Xương liền kêu đều kêu không được, trực tiếp ngất đi rồi. Đến nỗi những người khác, càng là liền đại khí cũng không dám ra. Ruột cừu âm từng cái nhìn thoáng qua, lạnh băng tầm mắt người xem đáy lòng tê dại. Hắn quay đầu đẩy dung tình xe lăn, trong miệng nhắc mãi, đi rồi về nhà. Không chuẩn cấp này giúp não tàn cầu tình, sau đó kêu lên thấy hắn phát hỏa lúc sau liền dại ra. Đứng ở tại chỗ bí thư lái xe hồi dung ra, cái gì đặc thù án kiện điều tra tổ, cái gì dung ra, muốn ta nói đều đừng động, quay đầu lại cùng ta đi nhà ma quá, ca dưỡng ngươi, ruột cừu âm rõ ràng so dung tình muốn tiểu, này sẽ nóng này cũng là có cái gì nói cái gì. Tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ thực lãnh, nhưng là lôi kéo dung tình tay lại rất ấm áp, chín âm người này a. Luôn là ở mấu chốt nhất thời điểm chọc đắc nhân tâm mũi nhọn nhũn ra. Dung tình bất đắc dĩ lắc đầu, cầm ruột cừu âm tay đem hắn kéo xuống tới. Ngươi có phải hay không đem ta đương lục lạc? À, ruột cừu âm không minh bạch, dung tình lại thở dài. Lấy ra di động gọi điện thoại, bất quá một lát, Triệu Xương đã bị mang đi. Đến nỗi đưa tới nơi nào, không cần nói cũng biết. Không phải là cái gì hảo địa phương. Rốt cuộc, ruột cừu âm vì dung tình tức giận. Dung tình lại như thế nào bỏ được hắn làm người lên án. Đến nỗi Triệu Xương trong miệng nói ruột cừu âm giết phụ thân hắn. Ở dung tình xem ra, hoặc là chính là trống rỗng một chậu nước bẩn. Hoặc là chính là có cái gì đến không được nguyên nhân cho nên ruột cừu âm không nói ra tới. Càng hoặc là... chỉ là ruột cừu âm vì cấp Triệu Xương một nhà lưu trữ mặt mũi thôi. Liền như vậy, án tử làm được một nửa. Hai người bọn họ lược sạp chính mình về nhà. Trên xe, dung tình không có dò hỏi ruột cừu âm chuyện cụ y tứ. Mà ruột cừu âm cũng vẫn luôn không nói gì. Liền như vậy trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là ruột cừu âm trước đánh vỡ trầm mặc. Hắn nghiêng đầu nhìn dung tình đột nhiên nói một câu nói. Triệu Xương phụ thân thật là ta giết ân, dung tình cấp ruột chín âm đắp lên thảm. Ý bảo hắn trên đường ngủ một hồi, ngươi đều không hỏi ta vì cái gì, ngươi muốn cho ta hỏi cái gì. Dung tình thở dài, chín âm, về sau không phải ngươi nồi liền không cần hướng trên người bối. Triệu Xương hay không có thể sống sót, Triệu Xương phụ thân thời điểm có thể giữ được cuối cùng thể diện. Này đó đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, kỳ thật cái gọi là chuyện cũ. Dung tình căn bản không cần ruột cừu âm nói liền đại khái có thể đoán được là chuyện gì. Lại nói tiếp, Triệu Xương phụ thân nguyên bản cũng là đặc thù án kiện điều tra tổ một viên. Đại khái là 10 năm trước, một cái quỷ dị cầm huyền giết người án xuất hiện, Triệu Xương phụ thân chính là lúc ấy án tử người phụ trách. Sau lại án tử phá. Nghe nói là lệ quỷ lấy mạng, nhưng mà Triệu Xương phụ thân lại hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng dung tình lật xem quá khi án kiện hồ sơ, lại phát hiện bên trong viết rất mơ hồ. Chỉ có pháp y báo cáo thượng có một câu, Triệu Xương phụ thân hy sinh vì nhiệm vụ về sau, lập tức đưa đi hỏa táng. Liền di thể cáo biệt thời gian cũng chưa cấp, Dung Tình không phải ngốc tử, tự nhiên đoán ra phương diện này nguyên nhân. Nói như vậy, muốn trực tiếp đưa đi hỏa táng, đều không phải là cái gì quá cắt lợi đồ vật, cho nên chân tướng liền rất đơn giản. Hơn phân nửa triệu xương phụ thân chính mình chính là giết người lệ quỷ. Trông coi tự trộm, bị ruột cửu âm bắt được thôi. Dung Tình đều có thể não bổ ra ruột cửu âm khi còn nhỏ là bộ dáng gì. Hơn phân nửa là cái loại này mê chơi thả mềm lòng. Thấy tiểu động vật đều phải hướng trong nhà ôm bộ dáng. Gặp phải như vậy chuyện này, có thể quản liền sẽ không mặc kệ. Đến nỗi vì cái gì cam chịu triệu xương cho hắn tội danh. Dung Tình cúi đầu nhìn nằm ở chính mình trên đùi ruột cửu âm ân y ruột cửu âm chớp chớp mắt. Lẩm bẩm một câu, lúc ấy triệu xương quá nhỏ, hắn làm sao có thể cùng hắn nói phụ thân ngươi bị quỷ nói phản phệ. Thành sát nhân ma, Dung Tình nghe hiểu cho hắn chưa hết chi ngữ, mày nhăn đến càng sâu, nhưng ngươi giống như đã quên. Triệu xương so ngươi lớn 7 tuổi, hắn quá nhỏ. Vậy còn ngươi, ngoặc kép, ruột cửu âm khó được nghẹn lời. Không biết muốn trả lời cái gì. Lại một lát sau, ruột cửu âm túm túm Dung Tình ống tay áo. Dung Dung ngươi có phải hay không sinh khí? Sinh khí ngươi không thèm để ý chính mình. Dung Tình biểu tình thực nghiêm túc, nhưng dừng ở ruột cửu âm trong mắt, lại làm hắn trực tiếp ấm tới rồi trong lòng. Ta đây hống hống ngươi, ngươi liền không cần sinh khí, ruột cửu âm kéo xuống Dung Tình cổ áo. Ngẩng đầu ghé vào Dung Tình sườn mặt hôn một cái, sau đó liền lại nằm trở về, ôm Dung Tình eo, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, không thế nào đứng đắn lẩm bẩm một câu. Ai nha, như thế nào làn da so tiểu cô nương còn nộn, Dung Tình hoàn toàn bất đắc dĩ, chín âm ta đều nghe thấy được, nghe thấy cái gì. Ta đầu hảo vựng, đôi mắt cũng không mở ra được. Dung Dung ngươi mau ôm ta một cái tương đương, Dung Tình là thật lấy hắn không có biện pháp. Ruột cửu âm lời này chợt vừa nghe càn quấy, nhưng hắn này sẽ thân thể chịu không nổi cũng là thật sự. Cuối cùng Dung Tình cũng bất quá rằng co 2 giây, liền có vẫn là đem người hảo hảo mà ôm, đem thảm cho hắn cái hảo, mà ruột cửu âm dán ở Dung Tình trong lòng ngực trên mặt. Khóe môi cũng gợi lên một mặt đẹp độ cung, phía trước tài xế cùng bí thư liếc nhau, không hẹn mà cùng toàn bộ hành trình bảo trì an tĩnh. Mặc danh đều có loại chính mình bị uy một miệng cầu lương cảm giác. Liền như vậy, hai người chi gian về chuyện cũ tiểu nhạc đệm thực mau liền qua đi. Ở ăn qua cơm chiều lúc sau, ruột cửu âm đem Nam Hải triệu hồi ra tới, tính toán hảo hảo hỏi một chút về Uông gia chuyện này. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, này vừa hỏi, lại hỏi ra một cái khó lường đại bí mật, ai có thể nghĩ đến, nói tốt người bị hại, thì thật mới là chân chính làm hại giả đâu. Lương lượng trong tay ngọc bài căn bản là không phải Uông gia từ trong đất đào ra đồ vật, mà là Uông Trấn Quân chính mình cân nhắc ra tới tai họa. Hết chương.